Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chiến đấu bắt đầu. Cho nên lúc này tỉ thí trong tràng, chiến đấu mặc dù hỗn loạn nhưng lại cũng không 10 phần kịch liệt. Đại đa số người rõ ràng đều tại phòng bị phía sau hắc thủ. Cho dù là cùng người giao thủ, cũng phần lớn là vừa chạm vào tức lui. Không dám chút nào chiến đấu. Tất cả mọi người ánh mắt đều tại cẩn thận bốn phía dò xét. Bất kỳ cái gì tiến vào bên cạnh mình nhất định phạm vi người. Đều sẽ gây nên điều kiện bọn họ phản xạ nhanh lùi lại hoặc là điên cuồng tấn công. Nhưng rất nhanh, loại này thăm dò tính loạn chiến cục diện rất nhanh bị đánh phá. Bởi vì, trên trận thế mà hí kịch tính xuất hiện một màn điếu ti nghịch tập tiết mục. Một cầm trong tay một thanh hẹp dài nhỏ đao, thân hình nhỏ gầy lại dương quang xuất khí cấp 7 vũ sư. Tại bị một cấp 8 vũ sư bước đến vòng tròn biên giới thời điểm, đột nhiên bộc phát ra làm cho người không thể tưởng tượng nổi tốc độ. Thân hình lóe lên, như gió vây quanh đối phương xoay quanh, đồng thời trong tay hẹp dài nhỏ đao theo gió mà động. Trong tích tắc, liền không biết đâm ra nhiều ít đao. Tên kia cấp 8 vũ sư vậy mà không có chút nào chống cự chi lực, chỉ có thể bị động từng bước lui lại. Mấy bước xuống tới, vậy mà đã là bất chi bất giác đến thối lui đến vòng tròn bên ngoài. Tên kia cấp 7 vũ sư bỗng nhiên thu đao lui lại, nhếch miệng cười một tiếng. Nhớ kỹ, ta gọi Mộc Thanh Phong. Đã nhường á? Nói xong liền giống một trận gió đồng dạng phiêu về trong vòng luẩn quẩn ở giữa. Kia cấp 8 vũ sư cho đến lúc này mới phát hiện mình đã ra vòng tròn. Lúc này gầm lên giận dữ liền muốn truy kích Mộc Thanh Phong. Lại bị Nguyên Vũ học phủ bên ngoài sân giám thị cản lại. Không lưu tình chút nào đuổi ra ngoài. Mộc Thanh Phong hoàn mỹ thuyết minh câu cách ngôn kia. Cảnh giới cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực. Cũng cho cái khác cấp 7 vũ sư thành lập được lòng tin. Bọn hắn không còn chỉ là nhất muội trốn tránh, mà là lấy hết dũng khí, triển khai đánh trả. Kể từ đó, tình hình chiến đấu lập tức liền kịch liệt. Chỉ xem náo nhiệt thật không có sức lực. Tới, chúng ta cũng luận bàn một chút. Nhìn thấy bên kia đánh cho náo nhiệt, Long Thiên bốn người bọn họ bên này cũng có nhân nhẫn không ở. Trước tiên mở miệng lại là cái kia nhìn như phi thường lãnh khốc thiếu niên. Cái gặp hắn vỗ bên hông một cái túi, một cây trượng hai trường thương xuất hiện trong tay, trực tiếp hướng về phía trong bốn người nhìn qua thực lực cao nhất cao ngạo thiếu niên nói ra. Tại hạ Cận Hoa Cương, xin chỉ giáo. Nhìn xem khuôn mặt vẫn như cũ lãnh khốc, ánh mắt bên trong lại toát ra nồng đậm chiến ý cùng vẻ hưng phấn Cận Hoa Cương. Long Thiên không khỏi cười thầm trong lòng. Không nghĩ tới, cái này lãnh khốc tiểu tử lại còn là cái võ sĩ. Chỉ bất quá, tiểu tử này lại là nghèo chút. Xem ra cũng là không có thế lực nào ủng hộ tán tu. Nhìn xem Cận Hoa Cương bên hông cái kia keo kiệt túi không gian, Long Thiên lại có chút lắc đầu. Lúc trước độc nha dòng binh đoàn bạch mãng đều lăn lộn đến một cái cấp thấp chữ vật giới chỉ. Cái này Cận Hoa Cương thân là đại vũ sư, thế mà chỉ có thể dùng một cái chữ vật ít lại rất dễ hư hao túi không gian. Hiển nhiên phía sau không có thế lực nào. Tại hạ tưởng Hạo Đình, bất quá ta đối thủ lại không phải ngươi. Cao ngạo thiếu niên tưởng Hạo Đình khinh thường xem Cận Hoa Cương một chút. Tay vừa lộn, một thanh quang hoa lấp lóe trường kiếm xuất hiện trong tay. Ngạo nghễ nhìn về phía Long Thiên, nói ra, Long Thiên, ngươi muốn thi vào Nguyên Vũ học phủ, trước tiên cần phải qua ta một cửa này. Khẽ nhếch lông mày, Long Thiên trường đao nơi tay, cười nhạt nói, tưởng Hạo Đình, Thương Nguyệt Môn, không tệ, tại Thiên Khôi Đế Quốc. Vẫn chưa có người nào có thể tải đắc tội Thương Nguyệt Môn về sau toàn thân trở ra. Ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Tưởng Hạo Đình cuồng ngạo nói. Thật chán, đại tông môn liền sẽ lấy mạnh hiếp yếu. Cận Hoa Cương nhíu mày, chuyển hướng kia thiếu niên bình thường. Bọn hắn có ân oán cá nhân, không bằng hai ta chơi đùa. Không có ý tứ, đối thủ của ta cũng không phải ngươi. Thiếu niên bình thường trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đôi chùy thủ. Áy náy đối Cận Hoa Cương cười một tiếng, cũng đưa mắt nhìn sang Long Thiên, khẽ gật đầu, Huyết Vô Ngân, xin chỉ giáo. Long Thiên ánh mắt dừng lại tại kia đối màu đen chùy thủ bên trên. Suy nghĩ một chút, mới có chút hiểu được nói ra. Khoái ý đường, ngươi vì Tống Trung mà đến. Chính là, gia sư Tống Quy Tây. Huyết Vô Ngân lời ít mà ý nhiều đáp. Tốt, nếu như thế, vậy liền không có gì có thể nói. Đến a, Long Thiên trường đao trong tay bãi xuống. Lẫm nhiên nói, hai vị ai tới trước? Hoặc là, hai vị có thể cùng tiến lên. Tưởng Hạo Đình cười lạnh nói, ngươi cũng không cần dùng phép khích tướng. Đối phó ngươi, một mình ta đầy đủ. Huyết Vô Ngân lại là không thèm quan tâm nói ra. Chỉ cần có thể đạt tới mục, ta lại là không ngại đồng loạt ra tay. Ui ui ui, chấm ngoặc kép, Cận Hoa Cương bất mãn kêu lên. Ta nói các ngươi hai cái đại vũ sư, thế mà muốn liên thủ đối phó một cái cao giai vũ sư. Không cảm thấy qua cũng vô sỉ à. Ai nói muốn cùng hắn liên thủ. Một mình ta xuất thủ là đủ. Thương Nguyệt môn danh dự, không cho người khác xen vào. Tưởng Hạo Đình trừng Cận Hoa Cương một chút, phẫn nộ quát, vậy thì tốt, ta cũng không cùng Tưởng huynh liên thủ. Chờ sau đó Tưởng huynh xuất thủ lúc, ta cũng đơn độc ra tay với Long Thiên chính là. Khoái ý đường làm việc, ngược lại là không có chú ý nhiều như vậy. Huyết Vô Ngân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Móa, đây còn không phải là hai đánh một. Không có như thế khi dễ người. Muốn đánh, tính ta một người. Cận Hoa Cương phẫn nộ kêu lên. Cầm trong tay trường thương đứng ở Long Thiên một phương. Cận huynh, bọn hắn tham gia khảo hạch, vốn là hướng ta đến. Ngươi không cần thiết vì ta bốc lên này phong hiểm. Long Thiên cảm thấy cảm động, thành khẩn nói, không có chuyện, ta cũng không phải vì ngươi. Chỉ bất quá không quen nhìn những này cái gọi là đại tông môn lấy mạnh hiếp yếu. Lấy nhiều khi ít thôi. Phi, không muốn mặt. Cận Hoa Cương nối thẳng thông nói. Trên mặt vẫn là không có bao nhiêu biểu lộ. Long Thiên cảm động sau khi không khỏi mỉm cười. Hắn xem như nhìn ra. Cái này Cận Hoa Cương căn bản không phải lãnh khốc. Chỉ là không thông thế sự. Không sẽ cùng người kết giao mà thôi. Cho nên mới dùng lãnh khốc đến ngụy trang tự mình. Kỳ thật bản tính là một cái đi thẳng về thẳng nhiệt huyết thiếu niên. Người cũng không chịu tránh ra. Ta liền trước giải quyết ngươi lại nói, ta đánh với ngươi, không tính là lấy mạnh hiếp yếu lấy nhiều khi ít a. Tưởng Hạo Đình gầm thét một tiếng, một kiếm liền hướng Cận Hoa Cương đã đâm đi. Hắn vốn là 10 phần cao ngạo tính cách, căn bản liền không có đem Long Thiên để vào mắt, lại bởi vì Huyết Vô Ngân xuất hiện, nhiều lần bị Cận Hoa Cương khinh bỉ, dèm pha, trong lòng sớm đã bại giận. Lại thêm thực sự cũng khinh thường cùng Huyết Vô Ngân liên thủ đối phó Long Thiên. Dứt khoát đem nộ khí toàn bộ phát tiết đến Cận Hoa Cương trên thân. Đến hay lắm, Cận Hoa Cương thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đỉnh thương bắn ra Tưởng Hạo Đình trường kiếm, lập tức triển khai phản công. Hai người lập tức liền lăn lăn lộn lộn chiến đến cùng một chỗ. Xem ra chỉ còn lại ngươi ta. Long Thiên nhìn xem Huyết Vô Ngân khẽ cười nói, không tệ. Huyết Vô Ngân lại càng thêm trực tiếp, gật đầu một cái, đã như thiểm điện xông lên. Hai thanh chùy thủ giống như rắn độc đâm về Long Thiên toàn thân các nơi yếu hại. Góc độ xảo trá, xuất thủ tàn nhẫn, Long Thiên nhướng mày lên, trường đao trong tay múa ra mấy cái xinh đẹp đao hoa. Không sợ hãi chút nào nghênh đón. Hai người bọn họ giao thủ, không có Cận Hoa Cương cùng Tưởng Hạo Đình như vậy đặc sắc hùng vĩ. nhưng hung hiểm chỗ lại chỉ có hơn chứ không kém. Trường đao cùng chủy thủ ít có gặp nhau, lại chiêu chiêu đều là trực chỉ đối phương yếu hại, làm cho nhìn thấy người đều từng đợt hãi hùng khiếp vía. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.